Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 75, em cho anh một cơ hội, thể hiện nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng khách, Lục Tinh Dư chọn một chiếc ghế đơn, ôm gối tựa ngồi xuống, ánh mắt dừng trên người Lương Noãn. Ngũ quan của cô ấy có vài phần giống Lương Nhiễn Chi, nhưng đường nét lại mềm hơn. Lông mày Lương Nhiễn Chi ngay ngắn, dẫu nói lời trêu chọc người khác vẫn mang vài phần uy nghiêm. Sắc mặt Lương Noãn biến hóa khó lường. Cô nhướng mày, ngồi xuống cạnh anh, mở miệng. Anh, có phải anh đưa chị dâu đến gặp em, rồi sau này bắt em đứng về phía anh không? Cô đoán 8-9 phần là đúng. Lương Nhiễn Chi liếc sang. Bao giờ về nước? Chắc sau khi triển lãm mỹ thuật kết thúc. Còn phải xem ba mẹ có nhớ cục bông nhỏ của họ không nữa. Em đợi chỉ thị của mẫu thân đại nhân. Còn anh, chuyến này đi, họ có biết đâu. Cô khoác tay anh, nhưng anh thoáng dịch người, khéo léo tránh ra. Anh trước kia đâu phải không thích em khoác tay, giờ có bạn gái rồi là muốn giữ khoảng cách với em à, sau này còn cần em giúp nữa không? Yết hầu anh khẽ trượt, chú ý hình tượng, Lục Tinh Dư cảm thấy mình ngồi đây có phần làm phiền hai anh em nói chuyện, bèn đứng dậy. Em lên phòng trước, hai người cứ nói chuyện đi. Cô vội vã lên lầu, đợi bóng cô khuất, Lương Noãn mới thả lỏng, nói. Tạ Thanh Hoài cũng ra nước ngoài, bảo là muốn qua cổ vũ em. Còn cả nữ minh tinh từng thích anh nữa. Em nói chứ, trông anh thì thanh sạch tự giữ, sao ai cũng nhắm vào em vậy? Giọng anh hơi nghiêm, em phải rõ, mình thuộc phe nào. Vậy là thật sự định đưa chị dâu này về đại viện quân khu. Còn đường xa đến dự triển lãm của em. Anh ngước nhìn về phía đầu cầu thang nơi Lục Tinh Dư biến mất, đứng dậy. Dự triển lãm của em chỉ là một hạng mục trong thời gian rảnh. Em nghĩ anh sẽ để cô ấy đi lấy lòng người quanh anh sao? Lương Noãn bĩu môi, hình như cũng đúng. Thế rốt cuộc anh chỉ muốn nói một câu này thôi à? Bảo em đứng về phía anh. Anh gật đầu, lấy từ túi ra một chiếc thẻ ngân hàng. Mấy hôm nay em ở khách sạn. Cô nhận thẻ, còn đang đoán số tiền thì anh đã sải bước lên lầu, để lại một câu. 30 triệu, đủ chi tiêu 10 ngày. Đẹp đấy. Lương Noãn vội nhét thẻ vào túi, sợ anh đổi ý, trước khi đi, cô cam đoan. Anh, tuyệt đối em không quấy rầy hai người, với lại, em chắc chắn đứng về phía anh. Anh là anh ruột của em mà. Trên lầu, Lục Tinh Dư đi qua đi lại trong phòng, thấy cửa mở, cô còn thò đầu ra nhìn, xác nhận phía sau anh không có ai, liền giơ tay nắm lấy anh. Lương Nhiễn Chi, anh hay lắm, dẫn em đến gặp em gái mà không nói trước, cô ấy còn quay cái. Video của chúng ta, đúng là, Xuân Cung Đồ, ngoài đời cũng không dám diễn vậy. Anh cũng không ngờ hôm nay nó về, vừa rồi trên tầng thượng, quả thật quá quên mình. Chủ yếu là Tinh Tinh chủ động, anh không có lý do để từ chối. Anh cụp mắt, giọng khàn khàn, đưa tay nâng cằm cô để cô nhìn thẳng vào mình. Vậy, Tinh Tinh có thể chủ động thêm lần nữa không? Không thể, anh khom người, vòng tay ôm lấy vai cô, Lương Noãn. Hồi đại học anh từng cho em xem ảnh nó. Nó sắp về nước, trùng hợp có triển lãm mỹ thuật, anh qua xem. Chuyện của chúng ta, anh muốn kéo thêm vài người trong phe ủng hộ. Lục Tinh Dư chợt hiểu dụng ý của anh, là người trong nhà không đồng ý sao? Anh khẽ lắc đầu, không muốn cô bận lòng. Anh lấy vợ, ai có thể không hài lòng chứ? Cô dĩ nhiên không tin, véo vành tay anh một cái. Lương Nhiễn Chi, điểm tín nhiệm của anh ở chỗ em đang rất thấp đấy. Vậy, em cho anh một cơ hội, để anh thể hiện nhé. Cô nhướng mày, cơ hội gì? Anh nhanh như chớp bế cô lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đổ xuống chiếc giường kiểu Âu, tư thế chồng lên gối xuống mập mờ vô cùng. Môi mỏng của anh lướt chậm bên vành tai, chạm nhẹ khiến cô rối bời. Giọng trầm khàn vang bên tai, gọi lên nào, bàn tay mảnh đặt chặt lên cổ áo anh. Không được, em gái anh còn ở nhà. Không ở, em đã bảo nó qua khách sạn rồi. Trên đời có ai làm anh trai như anh không chứ? Tiệc rượu tối hôm sau, Lương Nhiễn Chi đưa Lục Tinh Dư đi làm tóc trang điểm. Một dãy hơn chục bộ lễ phục khiến người ta hoa cả mắt. Hở vai, hở lưng đều bị loại. Quan trọng nhất là tối qua hai người hơi quá đà, vết hôn trên người không đếm xuể. Lục Tinh Dư lườm anh, tựa như muốn lột da nuốt sống. Có lẽ bị ánh mắt cô đốt. Anh còn cố đưa tay vuốt vuốt dấu răng trên cổ, như đang âm thầm tố cáo. Cô khoác thử một chiếc váy dài quây ngực màu trắng, cứ thấy gò bó. Nhìn thấy trên người người mẫu có chiếc đầm kiểu Pháp, cô chỉ vào bộ váy đen thanh nhã. Bộ này đi, em thử. Anh không phản đối, liếc qua đã thấy ổn, mặt trước che chắn khá tốt. Mười mấy phút sau, cô bước ra khỏi phòng thử. Chiếc đầm đen yêu kiều hiện ra trước mắt, phần trước là nửa cổ cao nối liền, đính kết lấp lánh nơi ngực, lộ một đoạn eo trắng mịn. Tả váy quét đất, cô giang tay, trên tay còn đeo găng đen. Đẹp không? Anh nhìn từ trên xuống, yết hầu khẽ động. Đẹp, ngất ngây, tối nay em mặc cái này nhé. Được, cô quay sang stylist, nhờ chị làm tóc trang điểm cho em. Đợi mọi người quay đi, anh mới thấy phần lưng váy, trần gần như toàn bộ, chỉ phủ một lớp lưới mỏng màu da ôm sát lưng mịn. Tả váy bắt đầu từ đường eo. Vậy là, cô không mặc nội y, Lục Tinh Dư nghĩ, chắc anh cũng đã nhìn ra. Mọi người đi trước vào phòng trang điểm, Lương Nhiễn Chi ngồi nguyên chỗ, kéo kéo cả vạt. Mấy bộ đồ này là sao chứ? 7 giờ tối, cô hoàn thành tạo hình. Anh vẫn ngồi ở khu nghỉ, không hề sốt ruột. Cô khẽ nhón váy, như nàng công chúa linh động, bước nhẹ về phía anh. A Nhiễn, một tiếng, A Nhiễn, khiến mọi bực bội trong anh tan biến. Thấy bàn tay cô đưa ra, đôi mắt anh khẽ cong. Tinh Tinh, em đúng là không ngoan. Cô mỉm cười bước đến, kiễng chân giúp anh chỉnh lại cà vạt. Đừng giận nữa mà, tối nay em nghe anh hết, được không? Được, đi thôi. Bữa tiệc do Hoàng thất tổ chức, đặt tại trang viên hoa hồng, khắp nơi đầy những đóa hồng muôn sắc. Trong sảnh, tiếng cụng ly rộn ràng. Tưởng là buổi tụ hội giữa người quen, kỳ thực ẩn giấu phía sau là các chuỗi vốn liếng thương nghiệp. Cách Chương.